nhưng vị phụ huynh người cường đại khí chất giống như vị này thì là rất hiếm thấy. Thưa anh, xin hỏi anh là phụ huynh của bé nào? Tôi tới tìm Khương Hiểu Khê, Hoặc Anh Tuấn nhàn nhạt mở miệng, cô bé là người của lớp Đào. Lớp Đào đang ở nhà hoạt động. Bảo vệ cung kính đưa anh đi vào trong, từ bên ngoài đi đến nhà hoạt động rất gần, không tới nửa phút liền đi tới. Bên ngoài sân chơi lớn như vậy, một đám bạn nhỏ đang vui sướng chơi đùa. Hoặc Anh Tuấn nhìn một cái liền thấy được Hiểu Khê, thật sự là cô bé quá trắng, hơn nữa ở trong một đám bé gái, chỉ có cô bé là đáng yêu nhất. Anh đang muốn đi tới, bỗng nhiên nhìn thấy Hiểu Khê đang từ trên thang nhảy chật chật xuống, sau đó bắt lại một bé trai mặc đồng phục vườn trẻ màu trắng bên cạnh. Hiểu Khê dùng sức giật lấy tay thẳng bé trai nũng nịu dậm chân, Hiểu Lãnh, anh không cùng em đi chơi đi cà kheo hay sao? Không muốn, anh không thích, bóng lưng thẳng bé trai cực kỳ đẹp trai, nhìn rất phong độ. Không, anh phải đi cùng em, phải đi, Hiểu Khê lôi kéo tay thẳng bé trai không buông, cả gương mặt tuấn tú của Hoặc Anh Tuấn đều tăm tối. Anh sớm nhìn thấu Hiểu Khê là có nhan sắc. Trước kia còn lo lắng cô bé sẽ sớm yêu, nhưng không nghĩ tới mới vừa lên vườn trẻ mấy ngày cũng đã bắt lấy tay thẳng bé trai mà nũng nịu quay đầu, anh nhất định phải thảo luận với cô bé thật tốt một chút về đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân. Hiểu Khê, anh sải bước đi tới. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đồng thời sợ hết hồn. Bác, Hiểu Khê vội vàng hướng Hoắc Anh Tuấn nhào qua, chặn lại đường đi của Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Lãnh nhân cơ hội chạy thật nhanh. Thân thể nhỏ bé lập tức chui tọt vào trong đường hầm cầu trượt. Hoặc anh Tuấn cau mày, đây là bạn mà cháu mới chơi ở vườn trẻ hay sao? Tại sao vừa nhìn thấy bác là liền chạy? Cậu ấy còn không biết bác, chẳng lẽ còn ở lại cùng bác chào hỏi sao? Hiểu Khê nghiêng đầu, với lại giọng nói vừa rồi của bác rất uy nghiêm có thể hù được cậu ấy. Bác, hôm nay tại sao bác lại tới đón con vậy? Bố con đi công tác, cho nên bác tới mới đón con, đi thôi. Hoặc anh Tuấn đưa tay tới phía cô bé. Được, để con nói với thầy giáo một câu, đem cặp sách về. Hiểu Khê sôi nối hoạt bát kéo Hoặc anh Tuấn đi vào phòng học lấy cặp sách. Thầy giáo thấy Hiểu Khê đang đặt tay Hoặc anh Tuấn quần áo thật chỉnh tề đi vào, cả người tim đập loạn nhịp, thật sự là dáng dấp của Hoặc anh Tuấn quá đẹp trai, thầy giáo, Hiểu Khê nhà chúng tôi ở vườn trẻ diễu hiện như thế nào. Hoặc anh Tuấn bỗng nhiên mở miệng, anh cho là Hoặc Phong Lang là một người không có trách nhiệm. Mình phải tìm hiểu rõ hơn nhiều thứ mới được. Rất tốt, tính cách của Hiểu Khê vô cùng sáng sủa, mới tới ngày thứ nhất liền đã có bạn tốt, cô bé với bạn Hiểu Lãnh cùng lớp quan hệ đặc biệt tốt, thầy cười híp mắt nói. Miếu lành, Hốt Anh Tuấn cau mày, tại sao có thể có phụ huynh lấy loại tên này đặt cho con của mình chú? Bác, chúng ta đi nhanh đi, Hiểu Khê đa đầu tê dại, sợ Hoắc Anh Tuấn thấy Hiểu Lãnh, lập tức kéo tay anh. Hoắc Anh Tuấn sau khi ôm Hiểu Khê rời đi, Hiểu Khê mới an tâm thở ra một hơi dài. Hiểu Khê, người con trai lúc nãy con kéo chính là Hiểu Lãnh sao? Hoặc anh Tuấn đột nhiên hỏi. Chương 753, người bố cặn bã. Đúng vậy, Hiểu Khê thấp thỏm thấp giọng trả lời. Hoặc anh Tuấn bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, lời nói thành khẩn nói, các con bây giờ còn nhỏ, có lẽ không quan trọng. Nhưng từ từ trưởng thành, con phải hiểu tay con trai là không thể tùy tiện lấy. Hiểu Khê gật đầu một cái. Tay con trai đương nhiên là cô bé sẽ không tùy tiện nắm lấy, nhưng mà Hiểu Lãnh là anh trai mình, không quan trọng. Con có thể thử chơi cùng với các bé gái, anh khuyên. Bác không cần để ý chuyện con kết bạn, Hiểu Khê vừa liếc mắt vừa nói. Hoặc anh Tuấn bị chê trở nên trầm mặc. Được rồi, con bé còn nhỏ, sau này sẽ chậm rãi quan sát. Anh không chú ý tới, khi anh mang Hiểu Khê rời đi, Hiểu. Lãnh lúc này đang tránh ở trong cửa nhìn ra bên ngoài, thầy cho là cậu bé là hâm mộ Hiểu Khê có phụ huynh tới đón, ôn nhu an ủi, Hiểu Lãnh, đừng có gấp nha, người nhà của con cũng sắp tới, Hiểu Lãnh liếc mắt. Cái người đó chính là người bố cặn bã của mình, cậu bé lần đầu tiên nghe được giọng nói của bố mình, ông ấy cũng rất cao. Nhưng mà ông ấy lập tức muốn cùng người phụ nữ khác. Kết hôn rồi, cậu bé sẽ không giống Hiểu Khê cái con nhỏ ngu ngốc đó dễ bị gạt. Cậu bé vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận người bổ cặn bã của mình. Hôm sau, trong công viên tưởng niệm số 1, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều cầm hai bó hoa tìm nửa ngày, rốt cuộc mới tìm được phần mộ của Nhạc Hoàng Bách và Sầm Gia Hân. Trước mặt mộ còn lưu lại một bó hoa và một ít tiền giấy đã đốt qua. Đây là mới có người tới cúng tế sao? Lâm Minh Kiều liếc nhìn hoa, cũng còn rất tươi, hai tên nhiệt xúc Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm kia hẳn sẽ không hảo tâm như vậy đâu. dĩ nhiên không thể nào là bọn họ. Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy kỳ quái, dẫu sao năm đó khi Nhạc Hoàng Bách xảy ra chuyện sau, nhà họ Nhạc gia cũng không có người nào tới bệnh viện thăm, hôm nay cũng không phải là Tết Thanh Minh, tại sao có thể có người tới được? Cậu nói xem, sẽ không phải là Tiêu Nhi chắc là vẫn chưa chết chứ? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói. Khương Tuyết Nhu thâm thúy, nghe nói cô ấy không biết bơi, rơi vào trong đại dương rộng lớn sợ rắn lành ít dữ nhiều đi. Không chỉ lành ít dữ nhiều, nói không chừng ngay cả một mảnh xác cũng sẽ không còn dư lại. Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói âm âm dương quái khí của Nhạc Trạch Đàm. Khương Tuyết Nhu vừa quay đầu lại, liền thấy hai anh em Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm cùng ở tới, cả người Nhạc Hạ Thu mặc váy đầm dài màu đỏ, kiều diễm thướt tha, không giống như là tới tảo mộ, ngược lại giống như tới tham gia chuyện vui. Nhạc Trạch Đàm thì nhìn chăm chăm vào Lâm Minh kia mặt cười đầy tà khí, không tệ, ba năm không thấy, dáng dấp càng ngày càng mềm mại ra, ai ra, ban đầu cô bị tôi lột quần áo, dáng vẻ đó cho bây giờ tôi đều ghi nhớ hết. Sắc mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều hung hăng trầm xuống, Nhạc Trạch Đàm, anh vẫn là như cũ, vẫn khiến cho người khác nôn mửa. Cô thanh cao cái khi gì, thật sự cho là mình là điều chế sư giỏi thì ngon sao, Nhạc Trạch Đàm mặt đầy khinh miệt, còn không phải là bị tôi đùa bốn qua, đúng rồi, tối ngủ nhớ đóng chặt cửa phòng, cẩn thận nửa đêm tôi đến tìm cô. Anh ta nói xong vô sỉ ha ha cười lớn. Nhạc Hạ Thu mặc dù chê anh ta kiêu ngạo vô lại, nhưng có thể thấy sắc mặt tức giận của Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu, cũng chỉ im lặng hả hê. Anh chắc chắn, muốn tới tìm tôi sao? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nâng lên chân mày, từng bước một hướng Nhạc. Trạch Đàm đi tới, cô muốn làm sao, sẽ không muốn đánh tôi đấy chứ, chỉ bảng cô, ha ha, Nhạc Trạch Đàm lời còn chưa nói hết không kịp đề phòng liền bị Lâm Minh Kiều bất ngờ. Chương 754, dạy dỗ. Khi anh ta phục hồi tỉnh thần lại, nổi cơn giận dữ hướng Lâm Minh Kiều đánh tới. Nhưng mà Lâm Minh Kiều lách người qua, trực tiếp đem anh ta vật ngã lên trên đất, phía dưới đều là xi măng, Nhạc Trạch Đàm lập tức bị đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau tiện. Có biết nói chuyện hay không? Lâm Minh Kiều một cước đạp lên trên mặt của anh ta, anh, Nhạc Hạ Thu tức giận sắc mặt đại biến, xông tới muốn kéo Lâm Minh Kiều, nhưng Khương Tuyết Nhu nhanh hơn ngăn ở trước mặt Lâm Minh Kiều. Ai, người ta là đang giải quyết những thứ ân oán cũ, cô chạy tới xem náo nhiệt làm gì? Khương Tuyết Nhu làm một bộ giọng khuyên nhủ, khiến cho Nhạc Hạ Thu cũng tức đến sắp nổ tung. Cô ta là không muốn quan tâm đến Nhạc Trạch Đàm, nhưng dẫu sao Nhạc Trạch Đàm cũng là anh của cô ta, anh một A cứ bị đánh như vậy ngay trước mặt cô ta, cũng là làm mất hết thể diện của cô ta. Hạ Thu, mau báo cảnh sát, tìm cậu cả Hoặc, tìm cậu Tống, Nhạc Trạch Đàm bị đánh gào khóc. Anh ta cũng không biết những năm này Lâm Minh Kiều ở bên ngoài trải qua những gì, nhưng mà quả đấm thay đổi cũng mạnh như sắt vậy, đánh tới nỗi anh ta đau đến mức không muốn sống nữa. Lâm Minh Kiều, con tiện nhân này, lão tử trở về nhất định tìm người dạy dỗ cô, có bản lãnh cô đừng chạy, tôi sẽ tìm mấy người đàn ông kia cùng tới chơi. Cái miệng này của anh cũng quá dơ bẩn, giúp anh phủi một chút, Lâm Minh Kiều căm lên một viên đá không lớn không nhỏ bên cạnh lên. Trong khu mộ. Nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết thất thanh của Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Hạ Thu sắc mặt hơi tái, cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng nghĩ tới gần đây Hoắc Anh Tuấn đối với Nhạc Trạch Đàm cũng chán ghét, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho Tống Dung Đức. Khương Tuyết Nhu không ngăn cản, cứ ôm ngực lắng lặng như vậy nhìn cô ta gọi. Cho đến khi kinh động đến nhân viên quản lý khu mộ. Các người làm gì, muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, không nên ở chỗ này quấy rầy người chết thanh tịnh. Nhạc Hạ Thu đang muốn mở miệng, Lâm Minh Kiều đã bụng mặt, ô ô ô, gật đầu, được được, thật xin lỗi, tôi cũng là thấy người này liền không khống chế được, chú ruột của tôi chính là bị người này làm cho đang sống sờ sờ mà tức chết, anh ta cũng chính là con trai ruột của chú ruột tôi, chú tôi mới hơn 50 tuổi thôi, hơn nữa mấy năm trước tôi xuất ngoại, bọn họ liền cho tới bây giờ cũng không tới quét qua mộ của chú. Nhạc Trạch Đàm trợn to mắt muốn giải thích, nhưng mà miệng bị đánh quá ác, răng cũng rớt mấy viên. Vừa mở miệng quai hàm thật đau, miệng cũng lọt gió. Nhân viên quản lý thở dài, tôi ở khu này quản lý rất lâu rồi, chuyện gì cũng đều gặp, có một số mộ hơn 10 năm hết Tết đến cũng không người tới quét qua, nhưng mà làm hậu bối phải có lương tâm. Ừ, tôi không muốn đánh nữa, người như anh ta đã là như vậy, bản tính khó sửa đổi, đánh cũng vô ích, Lâm Minh Kiều một bên che miệng Nhạc Trạch Đàm, một bên yêu thương nói, được rồi, quy củ dập đầu một cái, xuống núi đi đi. Nhân viên quản lý nói xong cũng đi. Nhạc Hạ Thu đã tức đến mặt mũi cũng chẳng bệch. Hai người các người, vô sỉ, bố tôi lúc nào trở thành người thân của cô, có xấu hổ hay không? Yên tâm, nếu như so với các người, thì vẫn là xứng đáng hơn. Lâm Minh Kiều buông ra Nhạc Trạch Đàm, gương mặt Nhạc Trạch Đàm sưng to hận không thể đem Lâm Minh Kiều đánh chết, nhưng nghĩ tới thủ đoạn mới vừa rồi của cô, vẫn là không có dám tiến lên. Một mình anh ta không phải đối thủ của cô, cùng lắm là gọi tới mấy người, còn sợ không đánh chết được cô. Các người, cái loại, chờ, Nhạc Trạch Đàm đau nhe răng tuét miệng, em gái tôi, ngày mai kết hôn, đến lúc đó. Chính là, Hoắc thiếu phu nhân, bóp chết các người, giống như bóp chết con kiến vậy. Khương Tuyết Nhu liếc mắt hoa trong tay Nhạc Hạ Thu, giễu cợt, cô hôm nay không phải là tới trước mộ phần của bố cô mà khoe khoang chứ hả? Nói tới chuyện ngày mai sẽ kết hôn, trong lòng Nhạc Hạ Thu lần nữa vui vẻ, là ái ngày mai sắp kết hôn rồi, dĩ một tiếng. Ngược lại là các người cũng không có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Nhạc của chúng tôi, nên biến đi. Đúng vậy, cứt, Nhạc Trạch Đàm cũng đi nói theo. Chương 755, đấu một trận. Lâm Minh Kiều nguy hiểm nhíu mày, Nhạc Trạch Đàm lập tức bị dọa sợ trốn ra sau lưng Nhạc Hạ Thu. Ngày mai tôi với Hoắc Anh Tuấn làm lễ kết hôn, đến lúc đó toàn bộ danh môn của Kinh Đô cũng sẽ đến chúc mừng. Nếu như cô dám đánh tôi, chính là đang đánh vào mặt mũi của nhà họ Hoắc. Hoắc Anh Tuấn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người, tôi khuyên các người nên nghĩ rõ ràng. Nhạc Hạ Thu giơ tay lên hất hất mái tóc vén ra bên tai, đồng thời cũng lộ ra ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kim cương chiếu lấp lánh. Khương Tuyết Nhu nhìn một cái, Nhạc Hạ Thu khó nén cười đắc ý, ngày hôm qua Hoắc Anh Tuấn đưa tôi chiếc nhẫn kim cương, 13-14 carat, anh ấy nói tuy nhỏ một chút, nhưng cũng có ngụ ý tốt. Lâm Minh Kiều tiếp lời, là thật nhỏ, trước kia Hoắc Anh Tuấn còn đưa Tuyết Nhu nhà chúng ta dây chuyền kim cương. Giá trị 9.000 tỷ, trái tim của Hoàng hậu, cô nghe qua chưa? Nụ cười của Nhạc Hạ Thu cứng đờ. Trái tim của Hoàng hậu, cô ta dĩ nhiên nghe qua. Phần lớn những người phụ nữ quý tộc ở Kinh Đô đều đã nghe qua. Không có người phụ nữ nào lại không muốn được người đàn ông mình yêu mến tặng trái tim của Hoàng hậu, đại biểu lại yêu thương cả cuộc đời. Nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn lại đưa cho Khương Tuyết Nhu, cô ta thiếu chút nữa tức giận nổ đom đóm. Minh Kiều, đừng nói nữa, chuyện đều đã qua. Khương Tuyết Nhu nhìn về phía Nhạc Hạ Thu, dù sao kia thì trái tim của Hoàng hậu mấy ngày trước tôi cũng đã ném đi, sau đó hình như là được Hoắc Anh Tuấn lại nhặt trở về. Anh ấy hẳn đã đưa cho cô rồi. Trái tim của Nhạc Hạ Thu buồn bực muốn chết, cô ta căn bản là không có nhìn thấy tận mắt sợi dây chuyền kia. Huống chỉ, cái gì gọi là ném, cái gì gọi là nhặt trở về. Coi như là Hoắc Anh Tuấn cho cô ta, nói giống như cũng là thứ rác dưới Khương Tuyết Nhu không cần mà sang lại cho cô ta mà thôi. Lâm Minh Kiều phụ họa, cô Nhạc nhớ giữ kỹ nha, dù sao cô không phải thích nhất là nhặt đồ người khác không cần, xem như là rác rưởi sao. Được, tôi sẽ trở về chuyển lời này đến Hoắc Anh Tuấn, liền nói các người hôm nay mắng anh ấy là rác rưởi. Nhạc Hạ Thu nói ra lời này để mình ổn định lại tinh thần. Mấy ngày trôi qua, những người này ở đây lại xem cô ta là rác rưởi, tùy cô đi, dù sao tôi cũng không phải là chưa từng mắng. Khương Tuyết Nhu đem hoa đặt ở trước mộ phần, sau đó cùng Lâm Minh Kiều cùng nhau quỳ lại dập đầu. Nhạc Hạ Thu ở bên cạnh nhướng mày, quỳ thì quỳ cho bố tôi là được rồi, cũng không cần phải quỳ lại cho con chó bên cạnh kia. Nhạc Trạch Đàm mặc dù đau, nhưng vẫn là phốc bật cười. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu thoáng qua khí lạnh. Nhạc Hoàng Bách và Sầm Gia Hân là cùng nhau được an táng chung, nhưng hộp cho cốt của Sầm Gia Hân lại bị Nhạc Hạ Thu đổi thành chó. Nhạc Hạ Thu, cô so với chó còn không bằng. Lâm Minh Kiều tức giận mảng một câu. Khương Tuyết Nhu ít nhất còn có thể cùng tôi đấu một trận, cô coi cô là cái gì, không có tư cách. Nhạc Hạ Thu, khinh bỉ liếc cô một cái. Cô không phải chính là một bác sĩ tâm lý hay sao, còn tôi là điều chế sư đứng đầu toàn cầu. Thật cho là mình leo lên được Hoắc Anh Tuấn, thân phận liền cao quý sao. Ngày khác nói không chừng tôi còn có thể gả cho nhà giàu nhất toàn cầu, cô cũng trở nên già quá rồi. Lâm Minh Kiều trả đũa chế giễu lại, cô nhìn cô một chút đi, dáng dấp không còn trẻ tuổi, so với tôi lại xấu xí hơn, cũng có thể gả được cho Hoắc Anh Tuấn, tôi khẳng định so với cô tôi còn được gả cho người tốt hơn a. Cô, Nhạc Hạ Thu bị đả kích thét muốn chói tai, cô ta ghét nhất là bị người khác nói cô ta không còn trẻ, nhất là cùng so với người kiều diễm như hoa tươi Khương Tuyết Nhu, lại như là đâm một cái vậy. Tống Dung Đức đạp bậc thang đá xanh sãi bước đi lên, một gương mặt đào hoa tuấn mỹ như yêu nghiệt trên nét mượt hiện đầy xương lạnh. Nhạc Trạch Đàm giống như thấy cứu tinh vậy, lập tức khập khẽnh chạy tới, cậu Tống. Cứu mạng a, người phụ nữ. Này quá ác độc, vừa thấy mặt đã đánh tôi thành ra như vậy, cô ta còn muốn đánh em tôi, thật may là anh tới nhanh. Dung Đức, anh cuối cùng cũng tới. Nhạc Hạ Thu vành mắt đỏ au, bày ra một bộ dạng bị ủy khuất rất lớn. Tống Dung Đức nhìn thấy lửa giận bốc 3 mét, nhìn vào ánh mắt của Lâm Minh Kiều hận không thể đem cô ăn, loại nữ nhân ác độc như cô còn muốn gả cho nhà giàu nhất toàn cầu, tôi thấy cô là đang nằm mơ, hôm nay nếu như cô không quỳ xuống nói xin lỗi hai người bọn họ, thì đừng nghĩ tới rời khỏi nơi này. Lâm Minh Kiều nói, không đúng nha, anh với Nhạc Hạ Thu là quan hệ thế nào? Cô ta bị khi dễ tại sao không tìm Hoắc Anh Tuấn, ngược lại tìm anh? Các người chẳng lẽ là lén lút qua lại với nhau sao? Cô đừng có nói bậy nói bạ, tôi là bạn của Hạ Thu, huyệt thái dương của Tống Dung Đức nổi gân xanh, anh ta phát hiện, mỗi lần cùng người phụ nữ này trao đổi, liền hận không thể đem miệng cô xé ra làm ba, còn có bạn tốt như vậy, vừa gọi liền đến, Lâm Minh Kiều mặt đầy hâm mộ nhìn Nhạc Hạ Thu, thật hâm mộ nha, chẳng những có người bạn trai giàu nhất, còn có một người tia kỳ tùy thời có thể tới bảo vệ cô. Nhưng mà cô thật là không nhìn ra, không hiểu là Tống Dung Đức thích cô sao? Lâm Minh Kiều, cô nói bậy nói bạ cái gì, gương mặt tuấn tú của Tống Dung Đức hoảng hốt, lại cắt ngang lời Lâm Minh Kiều, cô im miệng cho tôi. Nhạc Hạ Thu cũng không có khá hơn chút nào, chuyện Tống Dung Đức thích cô ta đã sớm biết, chẳng qua là mọi người đều không nói ra mà thôi, Lâm Minh Kiều bỗng nhiên ngay trước mặt vạch trần, khiến cho cả cô ta và Tống Dung Đức đều rất lúng túng, Minh Kiều cũng nói không sai nha, anh thích cô ta. Tôi đã sớm nhìn ra, Khương Tuyết Nhu cũng sâu kín bổ sung, trước kia anh còn nói tôi ly dị với Hoắc Anh Tuấn. Tâm tư yên lặng tác thành kia của anh có nói là thần tình yêu cũng không quá, đúng vậy, tôi nghe nói anh cũng không có đi tìm bạn gái. Lâm Minh Kiều sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua anh từ trên xuống dưới anh, thời điểm cái đó có nhu cầu, trong đầu anh chẳng lẽ là nghĩ đến dáng vẻ của Nhạc Hạ Thu sao? Lâm Minh Kiều, cô tự tìm cái chết. Tổng Dung Đức trong đầu như nổ tung. Gương mặt tuấn tú của anh thoảng đỏ lựng, không thể nhịn được nữa hướng tới Lâm Minh Kiều bạt tai đánh tới. Nhưng mà Lâm Minh Kiều cũng không phải người ngu, nhanh chóng né tránh, kéo tay Khương Tuyết Nhu liền chạy xuống núi, chạy đến một nửa, cô vừa lớn tiếng quay đầu kêu, Nhạc. Hạ Thụ, cô thật không phục hậu, ngày mai đã lập gia đình rồi, lại chiếm hữu thêm một người đàn ông khác, khiến cho. Anh ta mỗi lần cô có chuyện đều chạy theo đến, cô thật không biết xấu hổ sao, còn có Tống Dung Đức. Tôi thấy anh thật là đáng thương. Mỗi một câu cô nói giống như là bàn tay vậy tát lên trên mặt Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu, nhưng mà Nhạc Hạ Thu là khó chịu, Tống Dung Đức lại là thẹn quá thành giận, còn có một màn phiên muộn bi ai không? Nói ra được, Lâm Minh Kiều, cô đứng lại. Trong lúc nhất thời, anh ta cũng không biết đối mặt với Nhạc Hạ Thu như thế nào, chỉ có thể đuổi theo. Chết tiệt, anh ta đuổi theo, chạy mau, Lâm Minh Kiều không lường được anh ta sẽ tới. Bị dọa sợ lôi tay Khương Tuyết Nhu một đường chạy như điên xuống dưới núi, làm cho Khương Tuyết Nhu mệt muốn chết. Thật may là hôm nay cô mang giày đế bảng, nếu không. Thật sự là bị Lâm Minh Kiều giày vò chết mất. Thật vất vả mới lên được xe, Khương Tuyết Nhu vội vàng đóng cửa, khóa lại. Một gương mặt xinh đẹp quay đầu lại thấy Lâm Minh Kiều hướng Tống Dung Đức chạy tới làm một cái mặt quỷ. Anh thật muốn là vì một con tiện nhân Nhạc Hạ Thu mà đắc tội tôi sao? Anh có còn muốn tôi đưa anh cách điều chế nữa hay không? Tống Dung Đức há mồm thở dốc, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp hận không thể đem cô giết chết, cô thật sẽ hảo tâm như vậy đem cách điều chế đưa cho tôi sao? Nếu như anh dám đụng tôi một chút, vậy khẳng định hoàn toàn sẽ không có, Lâm Minh Kiều vừa nói vừa tiêu sái đeo kính mát lên. Chương 757, bày tỏ tình cảm. Thật ra tôi là vì tốt cho anh, người ta ngày mai là sẽ kết hôn rồi, hôm nay còn có một tia cơ hội cuối cùng. Anh còn không cố gắng nữa, thì hạnh phúc sẽ chạy trốn. Không cần cảm tạ tôi tên gọi Trúc Thiên Hạ, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Cô phất phất tay, vội vàng thúc giục Khương Tuyết Nhu lái xe. Tống Dung Đức sợ hãi lo lắng như vậy mấy giây, xe lưu lại mấy làn khói bụi cho anh ta, tuyệt tình rời đi. Anh ta tức muốn ói máu. Nhưng không thể không nói lời của Lâm Minh Kiều đâm trúng vào nơi khó chịu nhất trong lòng của anh ta. Đó chính là Nhạc Hạ Thu sắp kết hôn rồi, không có ai biết anh ta yêu người phụ nữ này suốt 14 năm năm 16 tuổi ấy đối với cô ta đã động tâm, không cách nào tự kiềm chế được. Nhưng mà khi đó cô ta cùng Lão Hoắc đã ở cùng một chỗ, anh ta không muốn trở thành kẻ thứ ba. Lão Hoắc với anh ta là anh em, cho nên anh ta cứ như vậy yên lặng chúc phúc cô ta,

không nghĩ tới tên này còn rất đẹp như vê, bảo ánh mắt anh ta không tốt chứ, đã như vậy, cực phẩm đến chăm sóc anh ta đi. 10 phút sau, 5 người phụ nữ tướng mạo đặc sắc xuất hiện ở cửa. Lâm Minh Kiều đưa một ít tiền cho bọn họ, sau đó tâm tình mới khoái trá rời đi, sau khi trở lại khu biệt thự Hàng Thịnh, cô lại bấm điện thoại gọi cho một ký giả nào đó. Này, các người là ký giả của trang Nhất Bát Quái sao, tôi có một tin tức hot. Nhưng mà ai cô tìm mấy 6 giờ sáng hôm sau? Tống Dung Đức sau khi tỉnh rượu bị một mùi nước hoa nồng nặc xông tỉnh, đồng thời trong dạ dày liên tục cuộn trào khiến cho anh ta rất không thoải mái. Anh ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn trên trần nhà trống không mấy giây, một cánh tay lướt trên ngực anh ta, giọng nói một người phụ nữ òn ẻn vang lên ở bên tai anh ta, anh đẹp trai, anh tỉnh rồi. Tống Dung Đức cứng ngắc quay đầu, thấy mặt một người phụ nữ có cái miệng to, mắt tỉ hí, miệng thì răng hô đang hướng anh ta nhìn trìu mến cười. Chương 760, cướp diễn đàn. Anh ta nghi ngờ mình đang gặp ác mộng, cho đến khi bên kia lại có một người phụ nữ khác tựa sát tới, anh đẹp trai, ngủ thêm tí nữa đi mà, còn quá sớm. Anh ta run run lần nữa quay qua bên kia nhìn, lại là một người đàn bà mập mạp tóc vàng lại gần, miệng cô ta đầy mảng ố vàng. Ngay sau đó, những người phụ nữ trên giường lục đục cũng tỉnh lại, từng người một không phải mỏ nhọn tai khỉ thì chính là bộ dạng không đứng đản. Anh ta dùng sức vỗ hai bàn tay vào mặt mình. Sau đó bị dọa sợ kêu lên thảm thiết nhảy cỡn lên, sau đó thì phát hiện trên người mình không mặc quần áo. Anh ta bị dọa sợ nhanh chóng tìm chăn che mình lại, nếu như không phải là mặt đau dữ dội, anh ta cũng không dám tin tưởng hết, thảy những chuyện này là chân thực, các người là người nào? Tại sao? Lại ở chỗ này, các người đối với tôi đã làm cái gì? Anh đẹp trai, anh xảy ra chuyện gì vậy? Tối hôm qua không phải anh kêu chúng em tới hay sao? Kết quả chính anh lại ngủ say như chết. Chúng em chọc ghẹo nửa ngày anh cũng không phản ứng. Chúng em chỉ đành chăm sóc anh ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà tiền thì anh đều đã cho, không thì sáng nay làm bù đi. Mấy người phụ nữ này cho tới bây giờ chưa từng thấy đại soái ca tướng mạo cực phẩm như vậy, thật là giống như thấy thịt đường tăng vậy. Các người không được tới. Tống Dung Đức bị dọa sợ không đứng vững, trực tiếp từ trên giường té xuống. Lúc này, cửa phòng khách sạn chợt bị tung vào. Một đoàn ký giả từ bên ngoài xông vào. Chết tiệt, thật là cậu Tống. Cậu Tống, anh thật là lợi hại, một đêm mà kêu nhiều đàn bà như vậy. Cậu Tống, khẩu vị của anh cũng thật đặc biệt nha. Cậu Tống, vóc người của anh quả là không tệ a. Một đám đèn loang loáng ở trên người Tống Dung Đức tránh tới tránh lui, trong nháy mắt đó, anh ta chỉ cảm thấy mình thật giống như, vùi lấp ở trong một cơn ác mộng, thật là muốn chết, muốn tan vỡ. Ai tới nói cho anh ta biết, anh ta kết quả là đã đắc tội với ai, tại sao phải chỉnh anh ta ác đến như vậy? Khu biệt thự Hãng Thịnh. Lâm Minh Kiều sau khi nhìn điện thoại di động một chút, đấm giường phình bụng cười to. Quả thực quá đã. Khương Tuyết Nhu mới vừa rời giường lúc đi ngang qua, bị tiếng cười của cô làm cho ngạc nhiên, đẩy cửa phòng ra, thấy Lâm Minh Kiều nằm sấp ở trên giường cười nước mắt nước mũi chảy đầy, ngạc. Nhiên nói, cậu đang nhìn cái gì mà cười thành như vậy? Tớ cho cậu nhìn đồ tốt. Lâm Minh Kiều đem điện thoại di động đưa cho cô. Khương Tuyết Nhu nhìn một cái, mới sáng sớm mà trang mạng xã hội đã nhiệt liệt bùng nổ, cô cho là tin về hôn sự của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu, nhưng không nghĩ tới là Tống Dung Đức một đêm cùng 5 người phụ nữ. Cô mở ra hình nhìn một cái, Tống Dung Đức quần áo xốc xếch bọc. Chăn ngồi ở trên đất trong phòng khách sạn, bên cạnh có 5 người phụ nữ vóc dáng khác nhau nằm trên giường. Dĩ nhiên, cô hình dung vóc người khác nhau là có mập có gầy, mặt mũi không đàng hoàng, dĩ nhiên không chỉ là những hình này, còn có video Tống Dung Đức. Chật vật không chịu nổi bảo đám ký giả cút. Các bạn trên mạng bình luận trong nháy mắt cũng nổ tung. Tôi vừa mở ra mạng thông tin, cho là hôm nay mạng xã hội sôi nổi nhất là hôn sự của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu, nhưng mà lại không nghĩ tới là anh em tốt cậu Tống của cậu cả Hoắc giấu lớn giấu bé cậu Tống đây là muốn cùng cướp diễn đàn của cậu cả Hoắc sao, thật là tốt nha, giấu lớn giấu bé cậu Tống khẩu vị cũng quá nặng đi. Những người phụ nữ kia nhìn đều có thể ngang ngửa mẹ anh ta, giấu lớn giấu bé sớm biết khẩu vị của cậu Tống kém như vậy, vậy tôi cũng có cơ hội để gả vào nhà giàu có, tự mình so với những đàn bà kia ít nhất dáng dấp còn tốt hơn một chút, giấu lớn giấu bé cậu Tống uy vũ ngang ngược ngạo mạn a, tôi là người đàn ông mà tôi cũng phải quỳ. Cậu Tống mau mau uống nhiều một chút thuốc bổ bổ thận đi, giấu lớn giấu bé không trách cậu Tống một mực không kết hôn không nói yêu thương. Thì ra là anh ta chỉ nói miệng,